Tiên Ma Điển, chương 17, lại xuất hiện ẩn thân. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhìn trên chân mình còn lại chỉ có một chiếc giày, Diệp Phi không khỏi có chút không nói nên lời, cũng không biết là mình mãnh liệt tưởng tượng, hay là trùng hợp tối hôm qua, Diệp Phi lần nữa lại tiến vào quái mộng. Diệp Phi lúc này liền có chút hưng phấn, mặc dù trong mộng cảm giác chân thật như thế, nhưng Diệp Phi đối với Mi Ngao Đảo đã có chút quen thuộc, trong lòng rõ ràng đây chẳng qua là một mộng cảnh. Vì vậy, Diệp Phi bắt đầu tự mình thí nghiệm, nhìn có thể hay không đem vật phẩm ở ngoài mang vào. Nhưng chừng lộn một cái, bây giờ không có gì có thể bỏ lưu lại, pháp khí khẳng định không bỏ được, tính, dứt khoát đem giày mình lưu lại một chiếc, lại nói không nhất định có thể hay không bỏ lại ở chỗ này, đây chỉ là mình suy đoán mà thôi. Mà trả qua mấy lần mộng cảnh, Diệp Phi đối với cỗ kêu gọi mãnh liệt kia tựa hồ cũng có khí lực chống cự, nói gì cũng chưa đi vào trong nước xoáy kia, chính là ở đó bắt đầu tĩnh tọa. Mà sáng sớm tỉnh lại, nhớ tới mộng cảnh, không khỏi vui vẻ trong lòng, nhưng vừa nhìn thấy trên giày thiếu đi một chiếc, Diệp Phi không khỏi có chút bất đắc dĩ, sớm biết tùy tiện mang theo một ít đồ cũng được a, cần gì đem giày lãng phí. Mà, không đúng, sau này đi vào còn có thể lấy ra đây, Diệp Phi tự an ủi mình như thế, ban đầu mua y phục cũng có mua hai bộ, cứ như vậy, Diệp Phi lại lấy ra một chiếc giày mới, đeo ở trên chân. Sửa sang lại ý nghĩ một cái, Diệp Phi tỉnh táo lại, nếu trên thực tế vật phẩm ở ngoài có thể mang đi vào, chính là không biết có thể hay không lại lấy ra, nếu có thể lần nữa lấy ra, đó không phải là một đại kho hàng di động sao? Bất quá đáng tiếc, không thể mang theo dùng, cũng không thể lúc cùng định nhân đối chiến, nói cho người ta dừng tay, chờ mình làm một giấc mộng, sau lấy ra bảo vật lại đánh lại. Người ta không đem ngươi là thằng ngu ngốc mới là lạ, trực tiếp liền cho một đao. Lần này nhất định có thể ngủ suốt. Vậy cũng là một thu hoạch ngoài ý muốn đi, hắc hắc. Diệp Phi cầm lên dây chuyền, mơ hồ cảm thấy, đây hết thảy cũng là cùng dây chuyền thần bí có liên quan. Đáng tiếc chính là không thể ẩn thân, ngày đó ở trong mộng, đến tột cùng là thế nào làm được. Nói xong, Diệp Phi suy nghĩ chốc lát, một tay vỗ một cái bên hông, ba một tiếng, bỗng nhiên nguyên kiếm quang xuất hiện ở trong tay. Ngay sau đó lật người xuống giường, một tay cầm kiếm đứng trên mặt đất đem dây chuyền treo ở trên thân kiếm, diễn lại màn đã phát sinh ở trong mộng, chỉ hy vọng có kỳ tích phát sinh. Phương pháp có chút buồn cười. Lăng nhăng hồi lâu, Diệp Phi phát hiện chút tác dụng nào cũng không có, không khỏi hơi cho mày một cái, dáng vẻ có chút thất vọng, đem nguyên kiếm quang thu hồi, một tay vuốt ve dây chuyền. Thế nào mới có thể ẩn thân đây? Rốt cuộc là kém ở nơi nào? Ẩn thân, ta muốn ẩn thân a, Diệp Phi trong lòng minh tưởng la lên, trong miệng nói lẩm bẩm. Ai, sau này lại nghiên cứu nữa, ngày mai Thiên Nhai Tông sẽ. Chợt Diệp Phi ngừng nói, kinh ngạc phát hiện, nhìn thân thể của mình, đã bắt đầu mơ hồ tựa hồ biến thành một loại trong suốt. Ta thành công rồi, ha ha, Diệp Phi hưng phấn nhảy lên, cầm dây chuyền màu đen trong tay, ở trong phòng thi triển lăng bộ quyết, lần nữa chạy như điên. Chỉ chốc lát công phu, Diệp Phi phát hiện thân thể của mình lại khôi phục như ban đầu. Không có trong suốt như trước đây. Gì, chuyện gì xảy ra? Diệp Phi có chút nổi lên nghi ngờ, nhưng trong lòng vẫn là kích động không thôi. Ẩn thân, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Diệp Phi kêu một tiếng, thân thể là không có chút nào biến hóa. Ẩn thân a, Diệp Phi có chút phát điên, cái này. Mới vừa lấy được chỗ tốt, chẳng lẽ liền biến mất? Xem ra cái này ẩn thân cũng không phải là tùy ý như vậy. Cũng không phải là dựa vào há miệng nói ẩn thân là được. Ngồi vào trên giường, Diệp Phi bắt đầu nghĩ tới, lần đầu tiên trong lòng mình suy nghĩ ẩn thân, có mãnh liệt minh tưởng dụng vọng, chẳng lẽ, phải dựa vào tâm thần khu động ẩn thân. Sau một khắc ngồi ở trên giường, Diệp Phi tâm thần vừa động, trong lòng tập trung minh tưởng. Ẩn thân, một màn quỷ dị xuất hiện, vốn là ở đầu giường ngồi ngay ngắn, thân thể thiếu niên đã bắt đầu trở nên mơ hồ, mà đang ở lúc này, tiếng gõ cửa truyền đến. Ba ba ba, nghe tiếng, Diệp Phi không nhúc nhích, vừa đúng lúc mượn cơ hội này, xem một chút người khác có thể hay không nhìn thấy mình, giờ phút này, Diệp Phi trong lòng không khỏi là có chút kích động. Chỉ chốc lát công phu truyền ra một giọng nói, tiểu ca, ngài giao bạc chỉ đủ hôm nay, còn tiếp tục ở sao? Ngay sau đó, cửa phòng vừa mở, nguyên lai là tên thanh niên tiểu nhị. Hướng trong nhà quét quét hai mắt, tiểu nhị nhìn có vẻ là ngoài ý muốn, kinh ngạc nói. Gì kỳ quái, mới vừa rồi còn nghe thanh âm, thế nào nhanh như vậy trong phòng liền không có ai đây. Nói xong, tiểu nhị lắc đầu một cái, xoay người đóng kỹ cửa phòng rời đi. Lại qua hồi lâu, Diệp Phi trên mặt lộ ra nụ cười hưng phấn, hơn một năm, ở trong mộng phát hiện chức năng này, một năm sau, hôm nay rốt cục lại làm được. Hơn nữa, lại có thể khống chế ẩn thân. Nhưng một lát sau, Diệp Phi lại nổi lên nghi ngờ, mới vừa rồi là phải giải thích như thế nào, chẳng qua ở trong phòng chạy một trận, chẳng lẽ ẩn thân sau thì mình không thể lộn xộn. Nghĩ tới đây, Diệp Phi lần nữa thí nghiệm trải qua hơn một canh giờ chơi đùa, cuối cùng cũng có được kết luận ẩn thân sau, đích thực mình cũng không phải là không thể động, mà là không thể vận dụng pháp lực, tựa như mới vừa rồi dùng lực thi triển lăng bộ quyết chính là phá hết ẩn thân thuật của mình. Như vậy, ngược lại hạn chế rất nhiều, thời điểm cùng địch nhân đối chiến, ngược lại không có cách nào ẩn thân, hắc hắc, bất quá che giấu rồi đánh lén, cũng không thành vấn đề. Nói xong, khóe miệng Diệp Phi dương lên một nụ cười. Ẩn thân thuật kỳ diệu như thế, tuyệt đối không thể ở trước mặt người khác dễ dàng sử dụng, đạo lý hoài bích kỳ tội, Diệp Phi vẫn là còn hiểu, vạn nhất bị trúc cơ kỳ tu sĩ phát hiện bí mật của mình, đoán chừng mạng nhỏ của mình liền không giữ được. Ngày mai sẽ là ngày người Thiên Nhai Tông tới chọn lựa đệ tử, hôm nay còn là nghỉ ngơi thật tốt một phen rồi hãy nói. Nói xong, Diệp Phi đem dây chuyền đeo vào trên cổ, lại đem vạt áo trước ngực sửa sang lại một phen, cảm giác có người không nhìn ra khác thường, sau đó chính là nhắm mắt bắt đầu tĩnh tọa. Ngày tiếp theo, sáng sớm, Vô Hoa Trấn cũng là trở nên náo nhiệt hẳn lên, đường cách, hẻm nhỏ dòng người cuồn cuộn giống như trước sau liền đụng chạm nhau, nhưng nếu là cẩn thận quan sát, trong đó một phần lớn là tu sĩ nhập môn luyện khí kỳ cấp thấp, người bình thường ngược lại là hiếm thấy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trên một con đường cái rộng rãi, có một tòa được đặt tên là Vạn Tiên Cư khách sạn, giờ phút này trước cửa đứng mấy đội ngũ thật dài, tuy nói nhân viên không ít nhưng kỳ quái là cũng không có người nào lớn tiếng huyên náo gây chuyện, đều là thành thành thật thật xếp hành đứng ở nơi đó. Phía sau đội ngũ, có mấy tên thanh niên, nhỏ giọng thì thầm cái gì? Lâm Đờ, O Hữu, xem ra lần này lựa chọn, hy vọng của ngươi còn là rất lớn, hắc hắc. Một tên thanh niên mặc áo vải màu xám cho nói. Nghe vậy, bên người, một tên thanh niên vóc người gầy yếu khẽ mỉm cười, lắc đầu nói. Cùng người bình thường so sánh, bọn ta coi như là có chút ưu thế, nhưng ở chỗ này nhiều đạo hữu như vậy, ta bây giờ là còn chưa có xếp hạng đấy. Người xem kia, Lưu Chí đạo hữu, trong nhà chính là tu tiên gia tộc, từ nhỏ chính là có điều kiện tu luyện tốt, ngay cả nguyên linh đan cũng ăn như cơm, bọn ta có thể nào so với. Hiện nay mới 17 tuổi cũng đã đạt tới luyện khí kỳ tầng thứ 8 đỉnh phong rồi. Ai, điều này cũng đúng, chúng ta thân là tán tu, cùng người là không so nổi a, chúng ta tán tu trong Vô Hoa Trấn, cũng chính là Thạch Nham đạo hữu, cùng với Hồ Song, Đình Chữ mấy người coi như là đứng đầu. Thanh niên áo xám thở dài nói, mà đang ở thời điểm hai người trầm mặc nói chuyện, một tên mặc bác y, da hơi đen, một đôi mắt nhỏ, lộ ra có chút vẻ thiếu niên đần độn xuất hiện ở hàng sau hai người tới. Gì, vị đạo hữu này mặt mũi rất lạ, chẳng lẽ không phải người của Vô Hoa Trấn sao? Lúc này, tên thanh niên áo xám kia quay đầu lại, liếc mắt nhìn bạch y thiếu niên, tuy nói thoạt nhìn lớn lên đần độn nhưng lại không làm người ta ghét. Chẳng qua là dễ dàng bị người coi thường mà thôi. Tại hạ Diệp Tuyên, chẳng qua là bình thường không thích đi lại, cho nên hai vị không quen biết tại hạ mà thôi. Bạch y thiếu niên chính là Diệp Phi, như thế hướng về phía thanh niên áo xám hồi đáp. Nghe vậy, thanh niên áo xám khẽ mỉm cười, gật đầu nói. Ta nói sao, ta tại Vô Hoa Trấn chính là vạn sự thông, còn có thể không biết đạo hữu. Hắc hắc, tại hạ Liễu Kiền, vị này là bằng hữu của ta Lâm Tiêu. Chỉ tên thanh niên vóc người gầy yếu, Liễu Kiền giới thiệu cho Diệp Phi. Nghe vậy, Diệp Phi cùng tên thanh niên gọi là Lâm Tiêu lên tiếng chào, mà Liễu Kiền vừa muốn mở miệng nói gì đó, chợt nơi xa truyền tới một tiếng gầm nhẹ. Theo tiếng nhìn lại, ở sau lưng mọi người, có một chiếc xe ngựa sang trọng chạy nhanh đến trước mọi người, xe ngựa dừng lại, bước đi ra một tên trung niên dáng vẻ uy nghiêm. Ngay sau đó, một vị thiếu niên công tử, lớn lên anh tuấn, mặt mũi trong trẻo lạnh lùng bước xuống xe ngựa cùng trung niên kia, hẳn là có mấy phần dáng vẻ tương tự. Là Tần công tử, ai, Tần công tử còn phải cùng bọn ta khảo nghiệm sao? Lúc này, trong đám người truyền ra từng đạo kinh hô. Thấy vậy, Diệp Phi có chút nghi ngờ quan sát lên. Hắc hắc, Diệp đạo hữu, xem ra ngươi thật đúng là không ra khỏi cửa a, vị này là Vô Hoa Trấn chúng ta tu tiên đại gia tộc Tần gia đại công tử Tần Dật, người này trời sinh thần lực thiên phú tu luyện hơn người. Bên cạnh hắn chính là phụ thân hắn Tần Dã, Tần Dật hôm nay mới vừa 15 tuổi, đã là luyện khí kỳ tầng thứ 8 đỉnh phong, hơn nữa còn tu tập luyện thể thuật, mặc dù không dùng pháp lực bằng vào thân thể, luyện khí kỳ tầng 7 chỉ sợ cũng không phải là đối thủ. Cái gì? Luyện thể thuật lợi hại như vậy? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Diệp Phi không khỏi có chút kinh ngạc hỏi lại, có chút nhớ nhung không thông, không dựa vào pháp lực như thế nào có thể đánh bại một tên luyện khí kỳ tầng bay đây. Mà lúc này Tần Dật hai người cũng không có cùng mọi người xếp hàng, nhưng vô luận là ai cũng không có dám nói gì, trơ mắt nhìn phụ tử người ta hướng nơi cửa đi tới. Ha ha, Tần Dã đạo hữu, hôm nay công việc bề bộn, không có từ xa tiếp đón kịp. Lúc này, Vạn Tiên Cư nơi cửa đi ra một tên lão giả mặc áo bào màu cho, trong mắt tinh quang lòe lòe, hướng về Tần Dã hai người ra đón. Thấy vậy, trung niên Tần Dã khẽ mỉm cười, cùng tên lão giả kia khách khí bắt tay một cái, dùng âm thanh chỉ có hai người nghe thấp giọng nói. Viên chấp sự Tần mỗ tặng lễ vật có được không? Nghe vậy, lão già bị kêu là viên chấp sự thần sắc vừa động, mỉm cười gật đầu một cái, thấy vậy Tần Dã lại đem thanh âm áp thấp nói. Vậy kế hoạch của chúng ta, không biết có thể hay không thuận lợi. Sau khi chuyện thành công, Tần mỗ nữa đưa lên một phần đại lễ. Nói xong, Tần Dã khóe miệng dương lên, Tiêu Tiêu, Cách Trương.